Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 193 thì sau khi Đoạn Lăng quá là ngang bướng cũng như là theo đuổi Bùi Nhất Linh một cách không ngừng thì anh đã bị Giang Thần Hy đấm cho một trận để có thể hiểu rõ ra được mọi chuyện. Và cũng đồng thời trong tập 193 thì Thẩm Vân Dục sau khi nghe được những chuyện mà Đoạn Lăng đã đối xử với Bùi Nhất Linh từ em gái của mình kể thì anh cũng đã dần dần tránh xa Đoạn Lăng rồi. Và liệu thì trong tập 194 này đây có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 194 nha. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Vân Dục ngay người. Không phải anh ta đã kết hôn rồi sao? Thẩm Quân Dục vô tức nói, nhưng lập tức phản ứng kịp, vẻ mặt anh nặng nề. Anh ta lựa Nhất Ninh. Nhất Ninh là em họ của anh, từ nhỏ đến lớn lên cùng nhau, quan hệ không tồi. Đương nhiên anh không cho phép người ngoài ức hiếp lên người nhà mình. Nói chính xác là anh ta đã bỏ rơi chị để kết hôn với người khác. Bây giờ biết chị ấy xinh hào hạo nên muốn quay lại với chị ấy. Trên mặt Thẩm Quân Dục tràn ngập khí lạnh. Tên đàn ông vô sĩ này. Ổn cho anh, tưởng anh ta là yêu sâu đậm chứ? Anh, bây giờ chị họ đang hẹn hò với Giang Thần Hy, tên này cũng không liên quan gì với chúng ta. Sau này nếu anh ta tìm anh thì anh cứ giữ khoảng cách với anh ta là được. Thẩm Thanh Lan không muốn nhúng tay vào chuyện của Bùi Nhất Ninh và Đạn Lăng. Dù sao thì đây là chuyện riêng của bọn họ thì nên để bọn họ tự giải quyết. Đó cũng là mong muốn của Bùi Nhất Ninh. Cô nói quan hệ của Hạo Hạo và Đạn Lăng cho Thẩm Quân Dục nghe cũng là vì tránh cho Thẩm Quân Dục vô tình giúp Đạn Lăng dính líu vào ân oán của bọn họ. Lúc đó thật sự muốn cắt quan hệ cũng không được, mà có khi còn rối hơn. Được, anh biết rồi. Thẩm Quân Dục cầm điện thoại di động lên, trực tiếp gọi cho số của Đạn Lăng vào danh sách đen. Đạn Lăng gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục nhưng không ai nhận, gọi lần hai liền không gọi được nữa. A Lăng, cậu tìm Thẩm Quân Dục để làm gì? Thôi Trạch Vũ hỏi, từ khi Đạn Lăng tỉnh lại sau cơn say rượu thì vẫn không nói gì, vừa mở miệng đã hỏi anh điện thoại. Anh còn tưởng là cậu ta muốn gọi điện thoại cho Bùi Nhất Ninh, không ngờ lại là Thẩm Quân Dục. Tớ muốn nhờ anh ấy giúp. Đạn Lăng mở miệng vì trước đó say rượu nên giọng nói vẫn còn khàn đặc. A Lăng, không phải tớ muốn đả kích cậu, nhưng Thẩm Quân Dục là anh họ của Bùi Nhất Ninh, lại là bạn bè tốt của Giang Thần Hy. Cậu cảm thấy anh ấy sẽ giúp cậu sao? Thôi Trạch Vũ cảm thấy suy nghĩ của Đạn Lăng rất ngây thơ. Trạch Vũ, mặc dù tớ hối hận vì đã nói những lời đó với Hạo Hạo, nhưng lời tớ nói đều là sự thật. Tớ là ba ruột của Hạo Hạo, Hạo Hạo cũng là đứa con duy nhất của tớ. Tình cảm của tớ dành cho thằng bé tuyệt đối là vô điều kiện. Giang Thần Hy có thể làm được như tớ ư? Anh ta thật sự có thể giống như lời anh ta nói, yêu thương Hạo Hạo như con trai ruột thịt ư? Thôi Trạch Vũ im lặng. Nói thật, nếu là đổi lại là anh thì anh không thể xem một đứa bé không có chút quan hệ máu mủ nào với mình như con ruột mà yêu thương, dù đó là con của người phụ nữ anh yêu nhất. Từ điều này có thể nói suy nghĩ của Đạn Lăng cũng không sai. Trạch Vũ, tớ biết quá khứ của tớ hoang đường, bây giờ tớ nhận ra sai lầm, đồng thời cũng muốn bù đắp lỗi lầm của mình. Mấy ngày nay tớ đã nghĩ rất nhiều, tớ thật sự vẫn yêu Nhất Ninh, muốn bù đắp cho cô ấy. Cậu giúp tớ một chút có được không? Đạn Lăng khẩn cầu. Vẻ mặt Thôi Trạch Vũ dao động. A Lăng, cậu để tớ nghĩ đã. Đạn Lăng cúi đầu, giọng nói trầm thấp. Tớ biết các cậu đều cảm thấy tớ là tên đàn ông cặn bã, ngay cả bản thân tớ cũng cảm thấy tớ là thằng đê tiện. Nhưng Trạch Vũ, tớ thật sự muốn có một cơ hội có thể bù đắp cho mẹ con của cô ấy. Nghe vậy thì Thôi Trạch Vũ thở dài. Hey, A Lăng, không phải tớ không muốn giúp cậu, mà là chuyện này vẫn quyết định bởi thái độ của Bùi Nhất Ninh. Nếu cô ấy vẫn yêu cậu thì còn có thể, nhưng bây giờ cô ấy đang yêu người khác rồi, cậu cảm thấy cậu còn hy vọng sao? Đạn Lăng im lặng, rất lâu sau đó mới lên tiếng. Tớ sẽ khiến cô ấy yêu tớ thêm một lần nữa. Cậu nghỉ ngơi thật tốt trước đi. Tối hôm qua cậu uống nhiều như vậy, cho dù là người làm bằng sắt cũng chịu không nổi đâu. Thôi Trạch Vũ nói xong cũng đi ra khỏi phòng. Vợ của anh đang nấu canh giải rượu cho Đạn Lăng. Anh bưng vào cho anh ấy đi. Em nói xem chuyện của anh Lăng anh nên làm thế nào đây? Thôi Trạch Vũ hỏi vợ mình. Nếu anh hỏi ý kiến của em thì em nghĩ anh không nên can thiệp vào chuyện này. Chuyện tình cảm mà, dù sao cũng là chuyện của hai người. Có thêm người ngoài can thiệp vào thì chỉ càng làm mọi chuyện trở nên phức tạp thôi. Hơn nữa, đứng ở góc độ của phụ nữ thì em rất không đồng tình với cách làm của Đạn Lăng. Thậm chí có thể nói là phản cảm. Nhưng anh ấy là anh em tốt của anh, nên em sẽ không tiện nói nhiều. Thôi Trạch Vũ cũng không tức giận vì cách nói chuyện của vợ. Anh biết rồi, em đang suy nghĩ lại một chút. Nói rồi anh bê canh giải rượu đưa đến cho Đạn Lăng. Vợ anh nhìn bóng lưng của chồng, lặng lẽ thở dài. Ngày hôm sau, Bùi Nhất Ninh thấy người xuất hiện trong phòng làm việc của mình thì cũng không cảm thấy bất ngờ. Giám đốc Thôi đến đây làm thuyết khách sao? Thôi Trạch Vũ cười tủm tỉm. Cô Bùi rất thông minh, tôi còn chưa nói gì mà cô đã tự hiểu rồi. Nếu là như thế thì tôi không pha trà cho giám đốc Thôi nữa. Bây giờ anh có thể đi rồi. Vẻ mặt Bùi Nhất Ninh lạnh nhạt, Thôi Trạch Vũ sửng sốt. Cô Bùi, tôi vừa mới đến đã muốn đuổi tôi đi rồi sao? Không ổn lắm thì phải. Giám đốc Thôi, thứ cho tôi nói thẳng, tôi không thích nghe những lời tiếp theo của anh. Nếu anh lên tiếng thì không chừng tôi sẽ nói ra điều gì đó khó nghe, ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai chúng ta. Nên thà rằng anh không nói. Thôi Trạch Vũ im lặng nhìn Bùi Nhất Ninh. Cô Bùi, cô quyết tâm không cho Đạn Long một cơ hội nữa sao? Giám đốc Thôi, tôi cho rằng thái độ của mình đã rất rõ ràng rồi. Kể cả là vì con. Là vì con nên tôi càng không thể sống chung với anh ta. Hôm nay anh đã đến đây, hẳn phải biết chuyện gì xảy ra rồi. Tôi hỏi anh một câu, nếu đổi lại là anh thì anh có thể nhịn không? Ánh mắt của Bùi Nhất Ninh lạnh lùng, giọng nói càng giá buốt hơn. Thôi Trạch Vũ mỉm cười. Đúng, Đàn Lăng nói những lời như thế với đứa trẻ 5 tuổi đúng là hơi quá đáng. Nhưng những gì cậu ấy nói là sự thật. Anh em ruột thịt, cùng ba cùng mẹ mà còn chưa hẳn đều nhận được tình yêu thương của ba mẹ như nhau. Huống chi Hào Hạo và Giang Thần Hy lại không có quan hệ máu mủ. Hơn nữa cô Bùi, như tôi được biết thì ba mẹ Giang Thần Hy cũng không muốn Giang Thần Hy lấy cô. Cô có thể đảm bảo rằng sau này cô đến với Giang Thần Hy, hai người bọn họ có thể đồng ý hay không? Đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan gì đến anh. Được, nói nhẹ nhàng hơn là cho dù bọn họ đồng ý cho cô và Giang Tần Hy đến với nhau. Vậy còn Hạo Hạo thì sao? Bọn họ có thể yêu thương Hạo Hạo như cháu trai ruột không? Hạo Hạo là đứa trẻ nhạy cảm, một khi nhận ra sự khác biệt trong đó, thì đối với thằng bé mà nói, chẳng lẽ không phải là một sự tổn thương sao? Bùi Nhất Ninh im lặng. Cô Bùi, tôi không thể không nói cô là người mẹ tốt, một mình nuôi lớn Hạo Hạo, đồng thời dạy dỗ thằng bé tốt như vậy, ngoan ngoãn biết quan tâm, là một đứa bé rất ngoan. Dựa vào điều kiện của cô Bùi thì người theo đuổi cô mấy năm nay chắc chắn là không ít, nhưng cô vẫn luôn không kết hôn. Tôi nghĩ hầu hết lý do trong đó vẫn là bởi vì Hạo Hạo phải không? Bùi Nhất Ninh tiếp tục im lặng, ánh mắt sâu thẳm. Hôm nay tôi đến đây không phải khuyên cô tái hợp với Đạn Lăng. Tôi biết bây giờ người cô yêu là Giang Thần Hy. Hôm nay tôi tới đây chỉ là muốn nói một câu với cô Bùi, là Đạn Lăng mà tôi biết. Tôi không muốn nghe. Cô Bùi, cô cứ thử nghe xem. Thật ra trước khi tới thì tôi đã hỏi vợ của tôi rồi. Tôi có nên tới hay không? Vợ tôi khuyên tôi đừng tới. Nói chuyện tình cảm là của hai người. Người ngoài không nên can thiệp vào, nhưng tôi vẫn tới. Anh có một người vợ tốt. Nhưng vợ của anh chưa hẳn đã có một người chồng tốt. Bùi Nhất Ninh lạnh lùng chế giễu. Thôi Trạch Vũ không để ý lời trào phúng này, chỉ cười nhạt một tiếng, tiếp tục mở miệng. Tôi đã quen biết Đoạn Lăng từ rất lâu. Lúc tôi quen biết cậu ấy thì cậu ấy còn chưa quen cô. Trong trí nhớ của tôi, cậu ấy là cậu bé luôn vui vẻ, tự tin, khéo hiểu lòng người, đối xử với người bên cạnh rất tốt. Lúc cậu ấy kết hôn với Cổ Giai Mẫn, tôi cũng tham dự. Lúc đó thì tôi còn tưởng rằng Cổ Giai Mẫn là người bạn gái mà cậu ấy yêu nhiều năm, trong lòng còn thấy đáng tiếc, sau này mới biết thì ra không phải. Hẳn là cô không biết, mặc dù cậu ấy kết hôn với Cổ Giai Mẫn, nhưng bọn họ vẫn luôn ngủ riêng. Đó là vì cô gái kia bị bệnh. Bùi Nhất Ninh lạnh nhạt trả lời. Đó là một trong những nguyên nhân, nhưng có phải nguyên nhân chủ yếu hay không? Tôi còn nhớ rõ trước khi kết hôn, Đại Lăng đã nói với tôi, Cổ Giai Mẫn chỉ còn nửa năm. Cậu ấy muốn ở bên cô ấy trong khoảng thời gian cuối cùng. Chỉ có điều sau khi điều trị thì bệnh của Cố Giai Mẫn được kiểm soát, cô ấy sống thêm được vài năm. Đại Lăng cũng ở bên cô ấy mấy năm đó. Trong thời gian này thì nói bọn họ là vợ chồng, chỉ bằng nói là bạn bè thì đúng hơn. Sau này Cổ Giai Mẫn qua đời, Đại Lăng chưa tháo nhẫn, chỉ là để tránh phiền phức. Cô ấy từng nghĩ đến việc tìm cô, nhưng cảm thấy có lỗi với cô, không có mặt mũi để trở về. Cô nghĩ là cô đã tìm được hạnh phúc của mình, có lẽ là kết hôn sinh con. Kết quả sinh con là thật, nhưng hạnh phúc thì chưa hẳn. Bây giờ tôi đã tìm được hạnh phúc mà mình mong muốn. Nếu anh ta thật sự muốn tốt cho tôi, thì đừng nên đến quấy rầy tôi nữa. Bùi Nhất Ninh lạnh lùng nói. Cô Bùi, không phải tôi muốn giải thích cho Đạn Lăng, nhưng cô suy nghĩ thực tế một chút xem. Giữa cô và Đạn Lăng có một đứa con, đây là sự tồn tại khách quan. Điều này cũng đã xác định cả đời này quan hệ giữa cô và cậu ấy không thể cắt đứt được. Cho dù cô kết hôn với Giang Thần Hy, ba mẹ của cậu ấy có chấp nhận cô, nhưng cô có thể bảo đảm Hào Hào thật sự hạnh phúc không? Hào Hào rất thích Thần Hy, tình cảm với thằng bé và Thần Hy còn sâu đậm hơn Đạn Lăng nữa. Bùi Nhất Ninh nói rõ sự thật. Thôi Trạch Vũ khựng lại trong lòng thầm than. Bùi Nhất Ninh đúng là một người phụ nữ khó thuyết phục. Anh đã nói nhiều như thế rồi mà cô gái này vẫn không hề lay động. Thật sự là khiến anh muốn phát điên. Giám đốc Thôi, tôi đã hiểu ý của anh. Dù Đạn Lăng bỏ tôi vì lý do gì, có bao nhiêu nỗi khổ tâm đi nữa, thì chuyện anh ta bỏ rơi tôi và chọn một cô gái khác vẫn là sự thật. Tôi đã từng cảm thấy không hối hận vì lựa chọn của mình lúc trước. Nhưng nếu cho tôi một cơ hội, thì cả đời này tôi cũng sẽ ước gì chưa từng gặp anh ta. Cho dù sau này tôi có thể kết hôn với Thần Hy hay không, tôi cũng sẽ không lựa chọn đến với anh ta. Đó là thái độ của tôi. Anh có thể thuật lại rõ ràng cho anh ta biết. Giọng điệu của Bùi Nhất Ninh có thể coi là bình tĩnh nhã nhặn. Thô Trạch Vũ thở dài trong lòng, xem ra chuyện của Đại Lăng và Bùi Nhất Ninh thật đúng là không đùa được. Vậy thì cô Bùi, sau này nếu Đại Lăng muốn gặp Hạo Hạo, tôi hy vọng cô Bùi không ngăn cản hai cha con gặp nhau. Điều này thì có thể chứ? Đương nhiên, tôi có thể bảo đảm, sau này Đại Lăng chắc chắn sẽ không nói những lời không nên nói với Hạo Hạo. Trong thời gian tới, tôi không muốn bọn họ gặp nhau, Bùi Nhất Ninh nói. Thô Trạch Vũ im lặng nhìn Bùi Nhất Ninh, có vẻ không vui. Cô Bùi, cô làm như vậy có thể cảm thấy hơi độc ác không? Dù sao thì Hạo Hạo cũng là con ruột của Đại Lăng mà, cậu ấy có quyền thăm hỏi. Nếu cô cố tình không muốn cho Đại Lăng gặp Hạo Hạo, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình. Bùi Nhất Ninh cười nhạt, khoanh tay. Tùy anh, tôi chờ. Nếu thật sự phải ra tòa thì với gia thế của nhà họ Bùi thì không phải ai muốn là có thể bóp, cô không sợ. Nếu đã vậy thì không còn gì để nói nữa. Cô Bùi, tôi đi trước. Thôi Trạch Vũ đứng dậy, không có ý định nói nữa. Nói thêm gì nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Đi thông thả, không tiễn. Thôi Trạch Vũ vừa đi ra ngoài, vẻ mặt lập tức thay đổi, trở nên suy sụp. Anh lấy điện thoại di động ra, vẫn luôn đặt trong túi. A Lăng, cậu cũng nghe thấy lời của Bùi Nhất Ninh nói rồi đấy. Chuyện này hoàn toàn không có cơ hội để đàm phán, hay là thôi đi. Kết nối cuộc gọi suốt thời gian dài, điện thoại hơi nóng lên, Đại Lăng ở đầu dây bên kia cũng im lặng không nói gì. A Lăng, cậu đang nghe đấy chứ? Thôi Trạch Vũ hỏi. Ừ, đang nghe. Đại Lăng lên tiếng, giọng nói có kìm nén được nỗi mất mát. Trạch Vũ, cảm ơn cậu. Anh em à, tớ chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi. Cảm ơn. Thôi Trạch Vũ cúp điện thoại, ngồi trong xe mãi mà không động đậy. Thật ra hôm nay, những lời anh nói với Bùi Nhất Ninh, nhất là những chuyện liên quan đến quá khứ của Đại Lăng, đều là những chuyện anh biết từ Đại Lăng vào tối hôm qua. Đại Lăng là một người kín miệng, cũng không nói chuyện riêng của mình với người ngoài, nếu cậu ấy không muốn nói chuyện liên quan đến cậu ấy và Cổ Giai Mẫn. Thôi Trạch Vũ không biết thể nào biết được, buổi tối khi Thôi Trạch Vũ về nhà mới biết Đại Lăng đã về nước đê, gọi điện thoại cho anh ta thì thấy tắt máy, anh thở dài, phàn nàn với vợ. Em nói xem tại sao chuyện này lại thành ra như thế này chứ? Vợ anh nhìn anh, từ lúc bắt đầu anh đã không nên can thiệp vào chuyện này rồi, trước đây Đại Lăng tuyệt tình như thế, nếu là em thì em cũng sẽ không tha thứ cho anh ta, thậm chí cũng sẽ không cho anh ta biết đến sự tồn tại của con. Ít nhất thì Bùi Nhất Ninh còn sẵn lòng cho anh ấy gặp con. Thật ra thì em cảm thấy Bùi Nhất Ninh là cô gái rất rộng lượng. Em cảm thấy cậu ấy rất cặn bã. Chẳng lẽ không phải sao? Không phải là anh cảm thấy người anh của anh làm rất đúng đấy chứ? Trạch Vũ, anh hiểu em mà. Em không phải là một người thích nói xấu sau lưng người khác. Hôm nay nếu anh đã nói thì em cũng muốn hỏi anh một chút. Nếu Đại Lăng yêu Bùi Nhất Ninh như thế thì tại sao trước đây lại bỏ rơi cô ấy để đến với cô gái khác? Hơn nữa còn đi nhiều năm như vậy. Đừng nói là vì cô gái kia bệnh, anh ấy thương hại cô gái đó. Thương hại không phải là tình yêu. Anh hỏi chính bản thân của anh xem, đối lại là anh có rời xe em và bắt thừa vì một cô gái yêu anh nhiều năm bị bệnh, hy vọng anh sống với cô ta nốt quãng đời còn lại của cô ta hay không? Đương nhiên là không, anh cũng đâu có tình cảm gì với cô ta. Thôi Trạch Vũ trả lời không chút do dự. Vậy còn không phải sao? Thật ra nó tránh ra là Đại Lăng cũng thích Cổ Giai Mẫn, nếu không thì đã chẳng phải làm như vậy rồi. Vợ Thôi Trạch Vũ kết luận. Ý của em là Đại Lăng bắt cá hai tay? Chẳng lẽ không phải? Vợ Thôi Trạch Vũ dửng dưng hỏi lại. Được rồi, nếu nghiêm túc mà nói thì quả đúng là như vậy. Nghĩ thế thì Thôi Trạch Vũ đột nhiên cảm thấy Đại Lăng không đáng để thương hại. Chuyện này là thế nào chứ? Ngược lại em còn cảm thấy Bùi Nhất Ninh rất ngốc. Nếu đổi lại là em thì em chắc chắn sẽ phá thai, tuyệt đối sẽ không sinh nó ra. Anh đừng nhìn em như vậy, em đang nói sự thật. Hey, anh phát hiện em đúng là một người phụ nữ nhẫn tâm. Đó là một sinh mạng mà. Vợ anh cười lạnh. Ồ, em nhẫn tâm sao? Đó là do anh không biết làm phụ nữ vất vả đến mức nào. Xã hội này luôn hô hào nam nữ bình đẳng, nhưng từ xưa đến nay, nam nữ chưa bao giờ thật sự bình đẳng cả. Những ràng buộc để nói lên về nhân phẩm của một người phụ nữ nhiều hơn đàn ông rất nhiều. Đàn ông ngoại tình có con riêng, có thể sẽ bị người ta lên án, nhưng sau đó thì sẽ nhanh chóng lắng xuống. Còn nếu phụ nữ ngoại tình thì sẽ phải gánh tiếng xấu cả đời. Kiếp này đừng mong rửa sạch, huống chi là chưa chồng đã có con. Anh cứ nhìn Bùi Nhất Ninh đi, danh tiếng của cô ấy mấy năm qua ở thủ đô này thế nào? Ở sau lưng cô ấy, người ta đã đánh giá cô ấy thế nào? Tại sao cô ấy lại phải rời khỏi thủ đô đến nơi khác làm việc? Anh không biết sao? Thôi Trạch Vũ im lặng, những điều này anh đều biết cả. Trước đây anh không biết quan hệ của Đại Lăng và Bùi Nhất Ninh nên còn đánh giá sự việc rất thờ ơ, lạnh lùng. Nhưng dù là như vậy, anh cũng đã từng cho rằng Bùi Nhất Ninh là một người phụ nữ không đứng đắn, có thai với người đàn ông khác rồi sinh ra một đứa bé không rõ cha của nó là ai. Cho nên đàn ông các anh thật đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Bản thân phạm sai lầm thì chỉ việc phủi mông bỏ đi, còn phụ nữ chúng tôi thì lại phải gánh chịu mọi hậu quả. Vợ của Tô Trạch Vũ càng nghĩ càng cảm thấy không đáng thay Bùi Nhất Ninh. Cô ấy thật là ngu ngốc, bây giờ làm danh tiếng của mình kém như vậy rồi, còn người đàn ông tốt nào chịu lấy cô ấy nữa. Đấy, cô ấy gặp được Giang Thần Hy, nhưng anh ta, gia đình anh ta liệu có chấp nhận hay không? Phụ nữ mà, cứ bị gò bó, không được phép phạm sai lầm. Nếu phạm sai lầm thì cả đời cũng không thể rửa sạch. Bà xã à, anh không phải là người như em nghĩ đâu. Em không thể vơ đũa cả nắm như vậy được. Tô Trạch Vũ an ức, vợ anh cười nhạt. Nếu anh có gan thì làm thử xem. Anh mà dám làm chuyện gì có lỗi với em thì em cũng sẽ dám cắm sừng anh. Tô Trạch Vũ xanh mặt, luôn miệng xin tha. Anh sai rồi, anh cam đoan với em là cả đời này đều sẽ chung thủy với em. Còn người phụ nữ khác thì anh nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Lo ăn cơm của anh đi, suốt ngày chỉ biết ba hoa. Vợ anh lườm anh một cái. Tô Trạch Vũ cười ha ha. Nếu anh không ba hoa thì trước kia sao có thể gạt em về nhà được. Vợ anh lại trợn mắt nhìn anh. Tô Trạch Vũ chỉ cười nhưng không nói gì nữa. Mấy ngày nay Thẩm Thanh Lan hơi khó chịu. Ban đầu cứ tưởng chỉ bị cảm vặt, kết quả bệnh cứ dai dẳng không hết, còn hay bị sốt cao. Bác sĩ đã đổi hai đơn thuốc nhưng vẫn không có hiệu quả. Đến bệnh viện kiểm tra lại không thấy có vấn đề gì. Điều này khiến người lớn trong nhà rất lo lắng. Bác sĩ Lý, ông khám kỹ lại lần nữa đi. Rốt cuộc là tại sao? Sao khám lại không ra bệnh vậy? Nếu con bé cứ tiếp tục thế này thì sẽ thật sự nguy hiểm tới tính mạng mất. Phó Lao Gia vô cùng nóng ruột, Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Ông nội, đâu có nghiêm trọng như vậy đâu, cháu không sao mà. Cháu còn cười à, cháu xem đi, cháu đã bệnh đến thế nào rồi. Thanh Lan à, hay là cháu nhập viện đi nhé, ông sẽ bảo chuyên gia chẩn đoán bệnh cho cháu. Ông không tin cả cái thủ đô lớn thế này mà lại không tìm ra được nguyên nhân căn bệnh. Phó Lao Gia thật sự nóng nảy bởi vì bệnh trạng của Thẩm Thanh Lan thật sự rất kỳ lạ. Bác sĩ Lý khó xử. Phó Lao Gia, tôi đã khám rất kỹ cho thiếu phu nhân, thật sự chỉ là cảm mạo thông thường thôi. Nếu là cảm mạo thông thường vậy thì sao cứ tái đi tái lại không hết? Bác sĩ Lý á khẩu không trả lời được. Ông cũng cảm thấy lạ, chỉ là cảm vặt nhưng mãi không khỏi. Chẳng lẽ mình đã thật sự chẩn đoán sai bệnh sao? Hay là do Thẩm Thanh Lan nhiễm lại virus cảm kỳ lạ? Ông nội, ông đừng lo, cháu không sao đâu. Ông xem hằng ngày ngoài chuyện cả người bủng rủng không có sức lực ra thì chẳng phải cháu cũng không làm sao đấy thôi. Thẩm Thanh Lan lại nghĩ rất thoáng. Phó Lao Gia vẫn không thấy yên tâm hơn, nhìn xem bác sĩ Lý. Chúng tôi muốn nhập viện ngay hôm nay. Ông nội, thật sự không cần mà. Thanh Lan, mấy hôm trước ông đã nghe theo cháu, bây giờ cháu phải nghe theo ông. Trước tiên chúng ta nhập viện. Kiểm tra kỹ bệnh tình của cháu rồi nói sau. Phó Lao Gia không cho phép từ chối. Thẩm Thanh Lan thấy Phó Lao Gia kiên quyết nên chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời. Thẩm Lao Gia biết có phải nhập viện thì vừa gọi điện thoại cho mấy bác sĩ ông quen biết. Sau khi Thẩm Thanh Lan nhập viện thì lập tức được đưa đi làm xét nghiệm. Nhưng làm xong một loạt các xét nghiệm mà vẫn kết quả như trước, cơ thể cô không có bất cứ vấn đề gì. Có khi nào là loại virus mới hay không? Cho nên chúng ta không phát hiện ra. Cũng có chuyên gia đưa ra suy đoán như bác sĩ Lý. Thế là Thẩm Thanh Lan vừa làm xét nghiệm xong là bị đẩy đi làm mấy xét nghiệm khác. Thế nhưng vẫn không có kết quả gì. Thẩm Thanh Lan vốn chỉ mệt mỏi do bệnh, nhưng sau khi bị dày vào một trận thì cơ thể càng yếu hơn, ngay cả gương mặt hồng hào cũng trở nên tái nhợt. Trong lòng Thẩm Thanh Lan cười khổ. Trừ những lần bị thương nặng ra thì đây là lần đầu tiên cô yếu thế này. Chẳng lẽ cô lại xui đến mức đi đời nhà ma chỉ vì cảm mạo sao? Phi, anh nói bậy bạ. Thanh Lan, mẹ không cho phép con nói gỡ. Sở Vân Dung nóng nảy. Lúc bấy giờ Thẩm Thanh Lan mới biết vừa rồi mình không cẩn thận đã nói những suy nghĩ trong lòng ra. Mẹ, đừng khóc, con không sao mà. Thẩm Thanh Lan thấy Sở Vân Dung khóc liền an ủi bà. Mẹ không khóc, mẹ chỉ lo cho con thôi. Thanh Lan à, con nói xem đang yên đang lành tại sao lại như vậy? Sở Vân Dung, lau nước mắt, cảm thấy rất tự trách. Thẩm Thanh Lan mới sinh bệnh, bà cũng cho rằng chỉ là bị cảm mạo thông thường. Bây giờ thấy con nằm trên giường, bà thật sự hối hận muốn chết. Mẹ, chỉ là cảm mạo khó mà hết thôi, mấy ngày nữa là khỏi thôi mà, mẹ đừng lo lắng như vậy chứ. Thẩm Thanh Lan an ủi bà. Sao không lo cho được? Cảm mạo thông thường sao có thể ở đây? Sở Vân Dung không vì mấy lời an ủi của Thẩm Thanh Lan mà yên tâm. Mẹ, mẹ về trong an an giúp con đi. Thời gian này thằng bé ở nhà anh không biết đã quen chưa? Thẩm Thanh Lan nhờ sự chú ý của Sở Vân Dung chuyển trọng tâm câu chuyện sang An An. Nhắc tới An An, Thẩm Thanh Lan cũng thật sự nhức nhớ con trai. Vốn nghĩ chỉ bệnh vài ngày là hết, không ngờ đã kéo dài hơn 10 ngày rồi. Vì cứ sốt cao liên miên nên cô không dám đón con về. Con không cần lo cho An An, anh con sẽ chăm sóc cho thằng bé. Con gái bị bệnh nên Sở Vân Dung không còn lòng dạ chăm sóc cháu ngoại nữa. Mặc dù thường ngày bà rất thương An An, nhưng so với đứa con gái mà mang thai 10 tháng, tất nhiên là Thẩm Thanh Lan vẫn quan trọng với bà hơn. Mẹ, con hơi lo cho An An, mẹ giúp con đi xem thằng bé một chút có được không? Thẩm Thanh Lan nói khẽ, giọng nói thều thào không có chút sức lực. Nhìn thấy cô như thế thì Sở Vân Dung có thể từ chối được sao? Bà vội vàng đồng ý. Được, mẹ đồng ý với con, sẽ đi xem anh ngang cho con. Nhưng con cũng phải hứa với mẹ phải phối hợp với bác sĩ, điều trị thật tốt, biết chưa? Vâng, mẹ, con hơi mệt, con ngủ một lúc nhé. Thẩm Thanh Lan nói, được, con ngủ đi, cho con ngủ rồi mẹ sẽ đi. Sở Vân Dung đem lại cho Thẩm Thanh Lan, giống như khi cô còn bé. Cô thật sự rất mệt nên chốc lát sau đã ngủ tiếp đi. Sở Vân Dung sờ trán của Thẩm Thanh Lan, thấy trán cô vẫn còn nóng, bà lại bật khóc. Nhưng lo sẽ làm cô tức giấc nên vội đưa tay lau nước mắt. Cả nhà, ngoài Thẩm Kim và Phó Hoành Dật vẫn ở quân đội chưa trở về, thì những người khác đều hay tin Thẩm Thanh Lan nhập viện. Không rõ vì sao lại sốt cao không hết, cả người mệt mỏi. Bệnh trạng khiến các chuyên gia cũng phải bó tay. Thẩm Quân Dục giao ngang cho Ôn Hề Giao chăm sóc, còn mình thì liên tục chạy đến bệnh viện. Thẩm Thanh Lan thấy anh đi tới đi lui thì nhắm mắt lại bảo, anh đừng đi qua đi lại nữa, anh làm em chóng mặt quá. Thẩm Quân Dục lập tức dừng bước, ngồi xuống bên giường. Được, anh không đi tới đi lui nữa, em có chữa ở đâu thì nói với anh ngay nhé. Anh ngay sao rồi? Thẩm Thanh Lan thật sự rất nhớ con trai. Anh ngay không sao cả, Hề Giao đang chăm sóc thằng bé, có cả dì Lu ở đó nữa. Ngược lại là em đó, Lan Lan à, bây giờ anh báo cho Phó Hành Dập biết nhé. Đừng báo, anh, nhiều bác sĩ giỏi như thế khám cho em tin sẽ tìm ra nguyên nhân căn bệnh nhanh thôi, em sẽ khỏi bệnh ngay thôi, không cần khiến thêm một người nào lo lắng cho em nữa. Thẩm Thanh Lan năn nỉ. Thẩm Quân Dục thật sự bị tức chết bởi em gái của mình. Em đã như vậy rồi còn sợ cậu ta sẽ lo lắng à? Lan Lan, đến lúc nào em mới có thể biết nghĩ cho mình nhiều hơn đây hả? Khóe môi của Thẩm Thanh Lan cong nhẹ trông càng mệt mỏi hơn. Anh... Được rồi, anh không nói nữa. Em đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Để anh đi xem mấy chuyên gia kia đã hội chẩn ra kết quả chưa? Lâu như vậy rồi mà còn chưa tìm ra biện pháp nào, không biết rốt cuộc có tận tâm hay không nữa. Nhắc tới mấy chuyên gia kia, trong lòng của Thẩm Quân Dục lại bốc lửa. Từ khi Thẩm Thanh Lan nhập viện đến nay đã 2 ngày rồi, máu thì bị rút hết ống này đến ống khác, vậy mà vẫn không có kết luận gì, anh thật sự là tức sắp chết rồi. Thẩm Thanh Lan nằm trên giường, chỉ cảm thấy sức lực cả người đều bã bị rút cạn, toàn thân mơ màng, nặng nề. Đến ngày 20, cũng chính là ngày thứ 5 Thẩm Thanh Lan nhập viện, bỗng nhiên cô lại bị sốt cao. Hơn nữa, lần này làm thế nào cũng không thể hạ sốt. Sở Vân Dung cứ ngồi lau nước mắt bên giường của Thẩm Thanh Lan. Viện trưởng Trần, các ông đã có kết luận chưa? Rốt cuộc cháu gái của tôi bị bệnh gì vậy? Thằng lão gia vẫn luôn điềm tĩnh, cuối cùng cũng trở nên nôn nóng. Cứ sốt thế này mãi thì một người đang khỏe mạnh cũng sẽ bị sốt hỏng mất. Vẻ mặt của viện trưởng Trần khó xử. Thẩm lão gia, các chuyên gia của chúng tôi vẫn còn nghiên cứu, đang chờ kết quả lần kiểm tra máu cuối cùng. Chúng tôi nghi ngờ Thẩm tiểu thư đã bị nhiễm một loại virus hiếm thấy, có triệu chứng giống cảm mạo thông thường. Chính xác là thế nào? Thẩm lão gia trầm giọng hỏi. Viện trưởng Trần lắc đầu, vẫn chưa rõ cho nên phải chờ báo cáo xét nghiệm máu lần cuối mới có thể đưa ra chẩn đoán chính xác. Nếu thật sự là loại virus mới thì e rằng bệnh của Thẩm tiểu thư sẽ khá khó chữa. Sắc mặt của Thẩm lão gia rất khó coi, một lúc lâu sau mới nói, xin viện trưởng Trần và các chuyên gia hãy cố hết sức chữa trị cho cháu gái của tôi. Đó là chuyện tất nhiên. Trong lúc mê man thì Thẩm Thanh Lan dường như cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, mở mắt ra thì thấy Phó Hành Dật. Cô cố mở to mắt nhìn rồi thì thầm, Phó Hành Dật, hình như em nhìn thấy anh, xem ra em đã thật sự sốt đến hồ đồ rồi. Cô nhắm mắt lại định ngủ tiếp thì một bàn tay đặt lên mặt cô, dịu dàng vuốt ve. Đồ ngốc, anh trở về rồi. Thẩm Thanh Lan lập tức mở mắt ra, sững sờ nhìn Phó Hoành Dật, im lặng một lúc lâu. Anh mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương. Nhìn đến ngốc luôn rồi sao? Thẩm Thanh Lan khàn giọng nói. Phó Hoành Dật, sao lại trở về? Nhớ em nên trở về. Phó Hoành Dật dịu dàng đáp. Thật ra do 2 ngày nay anh không thể gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan được. Gọi về nhà thì dì Triệu lại ấp a ấp úng, lúc này mới khiến Phó Hoành Dật sinh nghi. Vốn ngày kia anh mới về nhà, những đêm qua đã gấp gáp trở về. Về đến nhà mới hay tin, thì ra cô đã bị bệnh lâu như vậy rồi. Anh lập tức chạy tới bệnh viện. Khi nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, Phó Hoành Dật suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Lần trước khi anh rời đi, cô vẫn là cô gái khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Vậy mà chỉ mới 1 tháng không gặp, vợ anh đã nằm trên giường bệnh, gầy hẳn đi, sắc mặt tái nhợt, đôi môi cũng bị khô nứt nẻ, hốc mắt trũng sâu, dù đang ngủ nhưng vẫn nhíu chặt mày. Thẩm Thanh Lan muốn ngồi dậy nhưng Phó Hoành Dật ấn cô trở lại giường. Cần gì thì cứ nói với anh. Em muốn ngồi dậy, nằm lâu quá cũng thấy mệt. Phó Hoành Dật đỡ cô dậy để cho cô tựa vào lòng của mình. Anh còn mặc quân trang, chưa kịp thay ra. Bị bệnh sao không nói cho anh biết? Anh dịu dàng nói như sợ làm cô sợ. Thẩm Thanh Lan khẽ cong môi. Không muốn khiến anh lo, hơn nữa chỉ là cảm vặt thôi. Bác sĩ cũng nói em sẽ khỏi nhanh thôi mà. Thanh Lan, anh đã hỏi bác sĩ rồi. Phó Hoành Dật ôm chặt cô. Vừa rồi khi Thẩm Thanh Lan đi ngủ, anh đã tìm bác sĩ chữa trị hỏi rõ bệnh tình của cô. Khi nghe nói cô đang bị nghi ngờ là nhiễm một loại virus kỳ lạ, tim anh liền rơi xuống vực sâu. Thẩm Thanh Lan trầm mặc, một lúc lâu sau cô mới kéo tay áo của Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật, em nhớ anh. Phó Hoành Dật khẽ thở dài. Lần này sau khi em khỏi bệnh, anh sẽ tính sổ với em. Đến lúc này rồi còn định nói sang chuyện khác. Thẩm Thanh Lan cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng càng ngày đầu óc của cô càng mơ màng, hai mắt dần nhắm nghiền lại. Phó Hoành Dật, em hơi mệt, muốn ngủ tiếp một lúc nữa. Được, em ngủ đi, anh ở đây trông chừng em, không đi đâu cả. Phó Hoành Dật dịu dàng nói rồi đỡ Thẩm Thanh Lan nằm xuống giường. Cả đêm anh không ngủ, luôn túc trực bên giường bệnh, lắng nghe tiếng thở của cô. Sáng hôm sau thì Phó Hoành Dật liền đến phòng làm việc của viện trưởng Trần. Viện trưởng Trần, đã có kết quả của lần xét nghiệm máu cuối cùng chưa? Đã có rồi. Vợ tôi bị bệnh gì vậy? Viện trưởng Trần ấp úng, Phó Hoành Dật nhíu mày. Xin hãy nói cho tôi biết tình trạng thật sự. Phó thiếu tướng, chúng tôi không kiểm tra ra được bất cứ vấn đề gì. Viện trưởng Trần nói. Ánh mắt của Phó Hoành Dật biến đổi không lường. Viện trưởng Trần thấp thỏm trong lòng, đã làm hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác, gần như đã làm tất cả các loại xét nghiệm, nhưng vẫn không đưa ra được kết quả gì. Nói ra thì chính họ cũng cảm thấy xấu hổ. Không có cách nào khác sao? Phó Hoành Dật trầm giọng hỏi. Viện trưởng Trần cúi đầu xấu hổ đáp. Phó thiếu tướng, rất xin lỗi. Bây giờ bệnh tình đã đến nông nỗi này rồi, ông không dám nói Thẩm Thanh Lan chỉ bị cảm mạo thông thường nữa. Dù một người mù cũng có thể nhìn ra bệnh tình của cô rất bất thường. Phó Hoành Dật thấy viện trưởng Trần thật sự không có cách nào khác, vì vậy bắt đầu gọi điện thoại cho các chuyên gia khác đến hội chẩn. Cô Phó, cô hãy nhớ kỹ lại thử xem khoảng thời gian qua cô có từng tiếp xúc với vật gì lạ hay cần phải vật gì tương tự như vậy không? Chuyên gia mà Phó Hoành Dật mời tới hỏi. Thẩm Thanh Lan từ trong lòng Phó Hoành Dật, môi tái nhợt không có chút máu, nhưng mặt lại đỏ bừng do sốt cao. Không có, thời gian qua cô chỉ ở nhà, không đi đâu cả. Cô hãy nghĩ kỹ lại xem, thời gian trước hơn nữa thì sao? Chúng tôi nghi ngờ cô đã nhiễm phải một loại virus hiếm thấy. Thời gian ủ bệnh của các loại virus khác nhau là khác nhau. Cô nghĩ kỹ lại xem trong khoảng nửa năm qua có tiếp xúc với vật gì lạ không? Thẩm Thanh Lan vẫn lắc đầu. Bác sĩ, thật sự không có. Chuyên gia cau mày. Nếu nói như vậy thì sẽ rất khó khăn. Chẳng lẽ tự mình cũng có thể sinh ra virus sao? Nhưng đó là chuyện không thể nào. Chuyên gia nghĩ thế nào cũng không giải thích được. Phó Hoành Dật lại nhớ ra một chuyện, sau đó thì thầm bên tai của Thẩm Thanh Lan vài câu. Cô cau mày. Có lẽ nào... Cô Phó, có lẽ cô nhớ ra điều gì rồi phải không? Chuyên gia nhìn thấy nét mặt của Thẩm Thanh Lan thay đổi nên hỏi. Mấy tháng trước tôi từng bị rắn cắn, nhưng lúc đó tôi đã xem xét kỹ, loại rắn đó không có độc. Con rắn đó có bề ngoài thế nào, cô có nhớ không? Thẩm Thanh Lan miêu tả cho chuyên gia nghe về hình dáng con rắn cô đã gặp phải trong lúc chúng chạy trong rừng vào hôm cuối nhan tịch. Chuyên gia nghe xong thì câu mày. Loại rắn này gặp phải trong lúc chúng chạy trong rừng thì đúng là không có độc. Theo lý mà nói cũng không gây ra ảnh hưởng gì cho cơ thể người. Nhưng không phải trường hợp nào cũng chắc chắn như vậy. Trước tiên tôi sẽ thử nghiên cứu theo hướng này. Trên đời này có vô vàn loại virus. Tuy trước đó Thẩm Thanh Lan đã làm rất nhiều xét nghiệm, nhưng vì không rõ phương hướng nên dù có làm xét nghiệm cũng chưa chắc có thể tìm ra được loại virus này. Chuyên gia lại lấy một ống máu của Thẩm Thanh Lan ra. Cô Phó, vì bây giờ chưa xác định được nguyên nhân căn bệnh của cô nên chúng tôi không dám kê thuốc. Chỉ có thể hạ sốt cho cô trước. Nếu trong người cô có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường thì hãy lập tức báo cho chúng tôi biết nhé. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đợi đến khi chuyên gia rời khỏi, cô mới nhìn Phó Hoành Dật khẽ nói. Phó Hoành Dật, anh nói coi lần này có phải em không xong rồi không? Phó Hoành Dật cau mày. Đừng nói bậy, bây giờ y học, phẫu thuật, kỹ thuật phát triển như thế, nhất định sẽ không sao đâu. Phó Hoành Dật, em nhớ hai ngang. Đã hơn 20 ngày rồi cô không được gặp con trai. Để anh đi đón con đến đây, Phó Hoành Dật nói. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Vẫn chưa được, còn chưa tìm ra nguyên nhân căn bệnh của em. Không ai biết nó là thứ gì. Em đã thế này rồi, em không muốn khiến An gặp nguy hiểm. Được, và anh bảo Quân Dục chụp mấy tấm hình của An cho em xem, hay là gọi video call nhé. Đừng gọi video call, bây giờ dáng vẻ của em rất đáng sợ, đừng làm An sợ. Thẩm Thanh Lan từ chối. Được, và anh bảo Quân Dục chụp mấy tấm hình của An gửi qua đây. Phó Hoành Dật nói rồi gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục đang ở nhà liên lạc với mấy chuyên gia, dù phải tốn bao nhiêu tiền anh cũng phải trị hết bệnh cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Quân Dục trực tiếp quay một video gửi đến. Trong video, An đang khóc đã gặp mẹ, mũm mĩm ở bên cạnh vây quanh cậu bé đang gào khóc, mặt mày đầy nước mắt, trông vô cùng đau lòng. Thẩm Thanh Lan ôm di động, ánh mắt long lanh. Phó Hoành Dật, em nhớ An. Phó Hoành Dật ôm chặt cô. Ừ, anh biết, một lát nữa anh đi xem con thay em có được không? Không cần đợi một lúc nữa, anh đi ngay bây giờ đi. Nói với anh rằng em cũng rất nhớ con. Thẩm Thanh Lan dục Phó Hoành Dật. Chờ đến tối em ngủ rồi anh sẽ đi. Phó Hoành Dật dịu giọng nói. Anh đi ngay bây giờ đi, em không sao đâu. Ở đây có nhiều bác sĩ như vậy mà. Giọng nói của Thẩm Thanh Lan thều thào, không có chút sức nào. Phó Hoành Dật không nỡ từ chối, không còn cách nào khác, đành phải đứng lên. Được, anh sẽ đi ngay bây giờ. Thẩm Thanh Lan tựa đầu vào đầu giường, cầm điện thoại trong tay, nghe đi nghe lại tiếng An An gọi mẹ. Cô nghĩ mình cũng không phải là một người mẹ tốt. Từ khi An An sinh ra đến nay, thì thật ra thời gian cô ở bên cạnh con không nhiều, phần lớn thời gian đều ra ngoài. Thà bỏ thằng bé một mình. Nếu lần này cô thật sự bị căn bệnh này mà không qua được thì con trai cô phải làm sao đây? Con trai cô còn nhỏ như vậy, nếu mất mẹ thì nó biết làm sao đây? Lúc Phó Hoành Dật đến nhà Thẩm Quân Dục thì ôm Hề Giao đã dỗ An An đến khóc. Nhưng tâm trạng của thằng bé vẫn rất tệ. Hai ngày đầu thì An An còn rất vui vẻ. Ở nhà cậu chơi đùa với Mẫm Mỉm quên trời đất. Nhưng sau một tuần, bé bắt đầu mất bất an, muốn gặp mẹ. Thẩm Quân Dục lấy ảnh của Thẩm Thanh Lan để dỗ bé nhưng cũng không mấy tác dụng. Mấy ngày nay dù bé có xem ảnh của Thẩm Thanh Lan thì vẫn khóc muốn tìm mẹ. Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó vì bệnh tình của Thẩm Thanh Lan mà ai nấy đều rối bời. Thẩm Quân Dục đâu thể phiền họ chăm sóc An An nữa, chỉ có thể nhờ ôm Hề Giao giữ bé. Còn anh thì tìm cách liên hệ với những bác sĩ giỏi trên khắp cả nước, bằng mọi giá mời bọn họ đến chữa trị cho Thẩm Thanh Lan. An An thấy ba thì lập tức sụp đổ hoàn toàn, ôm Phó Hoành Dục bật khóc lớn. Anh dịu dàng dỗ con trai. Đừng khóc, ba đây. Bây giờ ba đưa con đi gặp mẹ. Ngoan, đừng khóc. Đợi đến khi An An bình tĩnh lại, Phó Hoành Dật mới nhìn sang Thẩm Quân Dục. Sao rồi? Tôi đã gọi cho tất cả các bác sĩ giỏi mà tôi biết, nhưng bọn họ đều không phải là chuyên gia trong phương diện này. Tôi cũng không dám hoàn toàn chắc chắn. Mọi người đã hỏi bác sĩ Eden chưa? Trước đây chân của Hoành Dật bị thương nặng như vậy, mà anh ấy cũng chữa khỏi. Có thể anh ấy sẽ có cách đấy. Ôm Hề Gia bỗng nói. Câu nói này làm hai người bừng tỉnh. Phó Hoành Dật và Thẩm Quân Dục nhìn nhau. Đúng vậy, sao bọn họ lại có thể quên mất Eden chứ? Đặc biệt so với Thẩm Quân Dục, Phó Hoành Dật còn biết rõ thân phận của Eden. Do vậy, càng biết anh rất am hiểu về phương diện nghiên cứu virus này. Có thể anh sẽ có biện pháp tìm ra được nguyên nhân căn bệnh của Thẩm Thanh Lan. Phó Hoành Dật lập tức gọi điện thoại cho Eden. Eden vừa nghe Phó Hoành Dật kể lại thì lập tức nói. Tôi biết rồi, hôm nay tôi sẽ bay qua đó ngay, chờ tôi. Anh ta trả lời thế nào? Thẩm Quân Dục nhìn Phó Hoành Dật. Anh ta nói hôm nay sẽ lập tức bay sang. Vậy thì tốt rồi, chuyến bay của anh ta hạ cánh lúc mấy giờ, tôi sẽ cho người đi đón. Không, tôi sẽ đích thân đi đón anh ta. Thẩm Quân Dục nói. Phó Hoành Dật đọc số điện thoại của Eden cho Thẩm Quân Dục. Đây là số của anh ta, khi anh đến đó thì liên lạc với anh ta, tôi đưa An An đi trước. Thẩm Quân Dục gật đầu, cũng không hỏi Phó Hoành Dật định đưa An An đi đâu. An An ôm cổ ba mình, nằm trên vai ba, điều bộ vô cùng ỷ lại. Mẹ... An An chưa tới nhưng đã nghe thấy giọng. Thẩm Thanh Lan đang ôm điện thoại xem video Thẩm Quân Dục gửi mình thì nghe tiếng của An An. Ban đầu cô còn tưởng bệnh của mình đã nặng hơn nên xuất hiện ảo giác. Sau đó thì thấy một dáng người bé nhỏ lao vào. Hôm nay tinh thần của Thẩm Thanh Lan đã khá hơn đôi chút. Y tá đỡ cô đến ghế ngồi. Kết quả bị An An nhào tới ôm. Cô ôm lấy con theo bản năng rồi chợt nhớ mình đang bị bệnh nên lại đẩy con ra. Nhìn Phó Hoành Dật ở phía sau. Sao lại đưa con đến đây? Phó Hoành Dật bình tĩnh đáp. Con nhớ em, anh dỗ không được nên chỉ có thể đưa con đến thôi. Đưa con đi ra đi, nhanh lên. Bệnh trong người cô còn chưa xác định rõ nguyên nhân, nếu lại cha ngang thì cô sẽ thật sự đau lòng chết mất. Thanh Lan, đừng khẩn trương, bệnh này chưa chắc sẽ truyền nhiễm. Em xem chúng ta tiếp xúc lâu như vậy rồi, chẳng phải cũng không có việc gì sao? Thẩm Thanh Lan thấy cũng phải. Sở Vân Dung ngày nào cũng tiếp xúc với cô nhưng cũng không hề làm sao. Nghĩ vậy cô nhìn con trai, liền thấy An An đang tủi thân nhìn cô, trên gương mặt nhỏ ngấn ngấn nước mắt, rõ ràng là hiểu lầm vừa rồi cô làm vậy là đuổi bé đi. An An, không phải mẹ đuổi con, là vì mẹ lo cho con thôi. Thẩm Thanh Lan đau lòng nhìn con trai, cúi người định bế An An lên nhưng không sao bế nổi. Người cô đã không còn chút sức lực nào, đành cười khổ. An An, mẹ bị bệnh, không bế nổi con nữa rồi. An An lại bước lên hai bước, ôm lấy chân Thẩm Thanh Lan, ngẩng mặt lên nói. Mẹ, con nhớ mẹ. Nghe con trai bập bẹ nói nhớ mình, nước mắt Thẩm Thanh Lan lập tức rơi như nước tràn bờ đê. Cô quay đầu đi lau nước mắt rồi cười với con trai. Mẹ cũng rất nhớ con. Cô nhìn sang Phó Hoành Dật, anh lập tức hiểu ý, bế An An lên đùi cô. An An ngoan ngoãn ngồi trong lòng Thẩm Thanh Lan, giống như biết mẹ đang khó chịu nên không lộn xộn như trước nữa, ngồi im để cô ôm. Thẩm Thanh Lan kề mặt lên gò má con trai. An An, mẹ rất nhớ con. An An đưa bàn tay bé nhỏ, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Thẩm Thanh Lan. Mẹ, không khóc. An An cũng không khóc. Nước mắt Thẩm Thanh Lan càng rơi nhiều hơn. Trong thời gian bị bệnh, cô vẫn luôn bình tĩnh. Nhưng lúc này nhìn thấy con trai, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi xót xa. Phó Hành Dịch đi đến ôm hai mẹ con vào lòng, dịu dàng nói: Thanh Lan, em nhất định sẽ khỏe lại thôi. Anh đã liên lạc với Eden rồi, anh ấy sẽ đến ngay, em sẽ khỏi bệnh mau thôi. Ngoài cửa, Sở Vân Dung vừa từ nhà đến, nhìn thấy tình cảnh trong phòng bệnh thì bụng miệng, người dựa lưng lên tường thầm bật khóc. Vì sao con gái bà lại khổ như vậy chứ? Từ nhỏ con bé đã phải sống khổ sở, bây giờ khó khăn lắm mới có được hạnh phúc, tại sao lại không cho con bé tiếp tục được sống vui vẻ? Ông trời ơi, ông có thể thương cho con gái con một chút được không? Con nguyện dùng tính mạng của mình để đánh đổi. Thẩm Kim ôm lấy vợ, dường như trong phút chốc ông đã già đi rất nhiều. Hôm nay ông mới hay tin này nên vừa chạy từ quân đội về. Các bạn thân mến, như vậy là tập 194 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 194 này thì Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên bị sốt vô cùng nặng, mức độ càng ngày càng nặng mà không tìm ra được nguyên nhân, dù đã được rất nhiều vị chuyên gia chẩn đoán. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì bệnh tình của Thẩm Thanh Lan sẽ diễn biến như thế nào, và các vị chuyên gia của chúng ta có thể chẩn đoán là bệnh hay không, hay là sẽ có một sự giúp đỡ nào nữa từ các nhân vật trong câu chuyện, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 195 kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.